Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 31, còn sống. Thống khổ nhất, âm phủ, thi thổ, thủy hệ cương tổ, hậu khanh lãnh địa, theo Tây Vương Mẫu cùng hậu nghệ đại chiến tiếng vang rung chuyển toàn bộ lãnh địa. Hậu khanh cũng chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy phương xa, cương tổ. Một đám thủy hệ cương thi nhìn về phía hậu khanh. Hậu khanh quay đầu, nhìn xem sau lưng một mảnh đen kịt sơn cốc, như có chút không muốn rời đi. Nhưng, nơi xa hậu nghệ xuất hiện, nhưng lại xinh xinh bốc lên hậu khanh này cỗ báo thù dục vọng. Đang trầm mặc một lát sau, hậu khanh rốt cục trầm giọng nói, các ngươi bảo vệ tốt cái này thi ngọn nguồn cửa vào. Vô luận là ai đều không cho tới gần. Vâng, một đám cương thi ứng tiếng nói. Hô, hậu khanh đạp chân xuống, trong nháy mắt biến mất tại hắc vụ trong. Bốn phía tướng sĩ càng phát ra chăm sóc tốt thân thể cốc phía sau núi. Mà giờ khắc này, tại cách đó không xa khắp ngõ ngách địa, một cái người áo đen khiêng một cái tiểu nữ hài thi thể, đưa mắt nhìn hậu khanh rời đi. Đại tế ti thật đúng là tính toán không lộ chút sơ hở. Liền bực này bí mật đều như lòng bàn tay. Bây giờ cương tổ cũng đi. Hắc, thật đúng là thiên trợ ta Vu Nguyên Tôn. Người áo đen Vu Nguyên Tôn khiêng nữ hoa thi thể, hai mắt lộ ra một cỗ lệ ánh sáng, nhìn về phía nơi xa miệng sơn cốc. Hậu nghệ, ngươi muốn chết. Buồn hoàng đao minh, chém. Tây Vương Mẫu quát lạnh một tiếng, liền thấy giữa thiên địa bỗng nhiên theo đao rung động sinh ra một cỗ bi thương thê lương âm thanh. Tiếp theo thiên địa đóng băng, vô tận sương tuyết trong nháy mắt hạ xuống. Theo Tây Vương Mẫu nhất đao, ngang nhiên chạm tại hậu nghệ trường cung bên trên. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang, toàn bộ hậu khanh lãnh địa đều là bỗng nhiên một trận thanh thế to lớn. Lại là hậu nghệ trong nháy mắt bị nhất đao chảm bay ngược mà ra. Quanh thân tức thì bị đóng băng thành một cái băng điêu. Lồng ngực xuất hiện một cái miệng máu tử quăng ra ngoài. Phu quân, Hằng Nga kêu sợ hãi muốn đánh tới. Hậu nghệ bưng bít lấy lồng ngực, rốt cục ổn định thân hình, tránh ra trên thân băng cứng. Thật không thể tin nhìn về phía nơi xa Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu giờ phút này, mặt lạnh như xương, nhất đao chảm dưới, tóc dài phiêu tán, hung lệ ngập trời. Tây Vương Mẫu, ngươi làm sao có thể phá ta xạ nhật cung cương? Ta không tin. Hậu nghệ một mặt hận ý gào thét lấy. Chính mình thế nhưng là đại la kim tiên tu vi, vừa mới đắc ý nhất một chiêu, thế mà bị Tây Vương Mẫu phá. Chính mình thế nhưng là chịu nhục một vạn năm, ngày ngày siêng năng tu luyện, vì sao lại bại tại cái này danh bất kinh truyền trong tay nữ nhân? Hậu nghệ cha cha ở ngực vết thương, giữ tợn ở giữa muốn tiếp tục nhào tới. Đối diện Tây Vương Mẫu cũng là mặt lộ vẻ rét lạnh nhìn về phía hậu nghệ. Hai người đại chiến sắp tiếp tục. Phu quân, không nên đánh. Ô ô ô, cầu ngươi không nên đánh. Hằng Nga thút thít ôm hậu nghệ. Hằng Nga, ngươi tránh ra. Hậu nghệ muốn đẩy ra Hằng Nga, nhưng Hằng Nga lại gắt gao ôm hậu nghệ. Đối diện Tây Vương Mẫu sầm mặt lại, hiển nhiên đối với sinh tử chém giết trong chợt xông vào đến Hằng Nga làm cực không thích ứng. Tây Vương Mẫu, tiểu nữ tử Hằng Nga không cầu Tây Vương Mẫu ban thưởng phu quân ta giải dược, chỉ cầu Tây Vương Mẫu cũng ban thưởng ta giả đan, để cho ta cũng có thể theo phu quân ta cùng nhau đối mặt tử vong. Tiểu nữ tử thà rằng không cần trường sinh bất tử, tiểu nữ tử không muốn mỗi ngày nhìn thấy phu quân một mực dạng này bị cừu hận che đậy xuống dưới, mắc thêm lỗi lầm nữa. Hằng Nga bỗng nhiên quỳ hướng Tây Vương Mẫu. Hằng Nga, ngươi làm gì? Mau dậy đi. Không cần ngươi làm như vậy. Hậu nghệ nhất thời lôi kéo Hằng Nga. Nhưng Hằng Nga lại là gắt gao quỳ. Phu quân, ta biết ngươi tâm bệnh, nhưng ta càng có thể nhìn ra, ngươi càng lún càng sâu. Đều tại ta, năm đó ăn cái viên kia trường sinh bất tử đan, hại phu quân bây giờ đối với cái này canh cánh trong lòng. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Hằng Nga vẫn là biết, ngày xưa không phải Vu tộc, đều vì Vu tộc địch. Bây giờ, đám kia dị tộc ráp quân nhập bọn, ta một vạn cái không tin. Phu quân, ngươi bây giờ chỉ là đắc tội Vu yêu lưỡng tộc, nhưng nếu là lại hãm xuống dưới, cũng là đắc tội toàn bộ bàn cổ thế giới. Phu quân, coi như qua dị tộc thế giới, bọn họ cũng không có khả năng bình đẳng đối đãi với chúng ta. Phu quân, đến lúc đó, thiên địa sẽ không còn chúng ta dung thân địa a. Hằng Nga khóc ròng nói, dị tộc, đối diện Tây Vương Mẫu đồng tử co rụt lại. Tây Vương Mẫu chính là vượt qua mà đến, tự nhiên biết dị tộc đáng sợ. Trước mắt hậu nghệ xạ nhật, là cùng dị tộc có quan hệ. Hằng Nga, chỉ muốn lấy được giải dược, chúng ta liền rời xa huyên náo. Đến lúc đó, ta cùng ngươi tìm một chỗ quy ẩn. Hậu nghệ lo lắng nói, quy ẩn, đến lúc đó, thiên địa đều không dung ngươi ta. Chỗ nào mới có thể để cho chúng ta quy ẩn? Mà lại, dị tộc là đang lợi dụng ngươi. Phu quân, ta biết ngươi khúc mắc, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trường sinh bất tử, tướng mạo tư thủ, nhưng có lẽ đây chính là báo ứng đi. Ngày xưa ngươi ta phu thê, hải vu yêu lưỡng tộc toàn diệt, thiên không dự hai chúng ta toàn, để ngươi cầu trường sinh mà không được, để cho ta cầu không dài sinh mà không được. Phu quân, là ta hại ngươi, ta không muốn trường sinh bất tử thân thể, ta cái gì cũng không muốn. Mỗi ngày nhìn lấy phu quân vì giải dược mà thống khổ, ta liền tim như bị đao cắt. Ta thà rằng không cần trường sinh bất tử thân thể, ta chỉ muốn bồi tiếp phu quân. Tây Vương Mẫu, cầu ngươi thành toàn, cầu ngươi cũng ban thưởng ta một cái này giả đan, để cho ta giải trừ trường sinh bất tử thân thể. Hằng Nga nhìn về phía Tây Vương Mẫu cầu xin. Tây Vương Mẫu trầm mặc nhìn về phía Hằng Nga, ngươi trường sinh bất tử, cùng dị tộc dung hợp. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, vâng, nhưng đây không phải ta muốn, ta không muốn. Hằng Nga cất tiếng đau buồn nói, trường sinh bất tử, vĩnh hằng sinh mệnh, giết mà không chết, vì cái gì không muốn? Bởi vì hậu nghệ cũng không có, bởi vì hắn ghen ghét. Tây Vương Mẫu nhìn về phía hậu nghệ, không, phu quân ta sẽ không ghen ghét ta, là ta không muốn, vĩnh hằng sinh mệnh, thiên hạ vô địch, những vật kia, đối với ta một nữ nhân tới nói, thật không trọng yếu, ta một nữ nhân, sinh hoạt cả một đời liền đầy đủ, bị một cái nam nhân yêu mến yêu thương cả một đời, cũng đầy đủ, ta chỉ hy vọng ta cùng phu quân không cần bị dị tộc lợi dụng, ta chỉ hy vọng ta cùng phu quân có thể rời xa ngoại giới hung hiểm, dù là trở thành hai cái phàm nhân, dựa vào nam cầy cấy nữ dệt vải sinh tồn, chỉ cần chúng ta là một dạng, già nua lúc có thể ôm nhau sưởi ấm, tóc rơi sạch, mặt mũi nhăn nheo lúc phu quân nhìn ta như mật, liền đầy đủ, một đời người, đến một người yêu là đủ. Vương triều bá nghiệp, trường sinh bất tử, thiên hạ vô địch, đều quá thanh bần. Tây Vương Mẫu, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi hẳn là có thể có ta trải nghiệm. Cầu ngươi, cho ta một cái giả đan, để cho ta bồi tiếp phu quân. Hằng Nga quỳ xuống đất, khóc nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Hằng Nga, hậu nghệ nhất thời nôn nóng nói, Tây Vương Mẫu lại là nao nao. Một đời người, đến một người yêu là đủ. A, ha ha ha, Tây Vương Mẫu tựa như nghĩ đến cái gì, trên mặt lại không tự giác hiện lên một cỗ khó chịu sắc. Tây Vương Mẫu, cầu ngươi thành toàn. Hằng Nga lại lần nữa quỳ bái nói, hậu nghệ muốn ngăn cản, Nhưng Hằng Nga gắt gao đem Hậu Nghệ ngăn đón. Tây Vương Mẫu một tia thê lương cười khổ về sau, cuối cùng thâm thở sâu, tâm tình tựa như bình tĩnh trở lại. Không bình thường thật có lỗi, các ngươi khẳng định là nhận lầm. Ta không biết người khác có phải hay không cũng gọi Tây Vương Mẫu. Nhưng ta xác thực không có đã cho Hậu Nghệ cái gì giả đan. Từ các ngươi đối thoại, hẳn là có thể nhìn ra, hẳn là mệnh luân vượt qua a. Tây Vương Mẫu bình tĩnh nói, không tệ, ngươi là Đại Tần cửu quân Tây Tần Hoàng Đình người. Ta biết ngươi, Hậu Nghệ trầm giọng nói, vậy ngươi càng hẳn là rõ ràng. Lúc trước đám kia mệnh luân, đối ứng là thời đại khác nhau. Ta này mệnh luân, đối ứng là vài ngàn năm trước. Ta lần đầu tiên xuyên Việt mà khi đến sau, Vu Yêu Chiến đã xuống tới mấy ngàn năm. Cho nên, các người nhìn thấy cái kia Tây Vương Mẫu, không phải ta. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, không, không có khả năng, ánh mắt ngươi, ta sẽ không quên, ta, Hậu Nghệ lo lắng nói. Tây Vương Mẫu sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Hậu Nghệ. Ta là nhìn Hằng Nga thuận mắt, mới cho nàng giải thích, ngươi không tin ta, ta cũng không cần ngươi tin. Ngươi như lại động thủ với ta, cũng là Hằng Nga, cũng bảo đảm không ngươi. Ngươi, Hậu Nghệ trừng mắt, Hậu Nghệ trong lòng đối Tây Vương Mẫu thân phận đã dao động. Có thể Hậu Nghệ vẫn như cũ không cam tâm. Phu quân, không nên đánh, nàng không phải Tây Vương Mẫu. Chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi. Ta sợ, Hằng Nga lại kéo lại Hậu Nghệ cất tiếng đau buồn nói. Có thể Hằng Nga e ngại, lại làm cho Hậu Nghệ trong lòng lại lần nữa phát lên lửa giận. Làm sao, ngươi cho là ta không phải nàng đối thủ, sẽ bị nàng giết. Hậu Nghệ nhìn về phía Hằng Nga. Hằng Nga ngậm lấy nước mắt, lắc đầu, ngươi chính là cái này ý nghĩ. Hằng Nga, ngươi cũng thay đổi. A, ha ha ha, ngày xưa, trong mắt ngươi, ta là thiên hạ đệ nhất anh hùng. Nhưng hôm nay, ta đến đâu, ngươi liền đến đâu, sợ ta chết ở bên ngoài. Ta Hậu Nghệ, liền nhỏ yếu như vậy, để ngươi như thế không yên lòng. Hậu Nghệ trừng mắt nhìn về phía Hằng Nga, cũng là buồn bực nói. Trước kia ta không lo lắng, là bởi vì, ngươi như chiến tử, ta có thể cùng ngươi cùng chết. Hiện tại ta lo lắng, ngươi lưu lại ta một người. Ta làm thế nào cũng không chết được. Ta không muốn một người còn sống. Ngươi biết không, yêu nhau hai người, một cái chết, một cái khác còn sống, mới là thống khổ nhất. Hằng Nga khóc nói ra, một cái khác còn sống, mới là thống khổ nhất. Hằng Nga thút thít, nhượng Hậu Nghệ trong tay run lên. Đối diện Tây Vương Mẫu cũng là tốt, giống như bỗng nhiên nghĩ đến năm đó cùng Thái Nhất ở giữa. Nhận cảm nhiễm, toàn thân run lên, cuối cùng khe khẽ thở dài. Rốt cục, Hậu Nghệ muốn đối Tây Vương Mẫu tiếp tục xuất thủ dừng lại. Ôm Hằng Nga, trong mắt lóe lên một cỗ hối hận sắc. Tốt, Hằng Nga, ta cùng ngươi quy ẩn, cũng không tiếp tục quản còn lại. Hằng Nga, ngươi cho rằng, ngươi nhượng Hậu Nghệ quy ẩn, Hậu Nghệ liền có thể miễn tử. Như quy ẩn, liền có thể cùng quá khứ cáo biệt. Vậy ta Vu tộc điềm báo ức dân chết. Người nào mà tính, ta Hậu bộ lạc sở hữu uổng tử sinh mệnh. Người nào đến vì bọn họ lễ tế. Người Hằng Nga đối Hậu Nghệ yêu thâm hoàn toàn. Chúng ta ngày xưa huynh đệ tỉ muội, liền có thể chết vô ích. Một cái băng hàn thanh âm, từ giữa không trung truyền đến. Tây Vương Mẫu. Hậu Nghệ, Hằng Nga bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy một thân hoa bào Hậu Khanh, thực sự trên không trung, quanh thân tản mát ra một cỗ lạnh lẽo khí, hai mắt mang theo một cỗ hận ý ngập trời nhìn về phía Hậu Nghệ. Về sau, Hậu Khanh, Hằng Nga biến sắc, Hậu Khanh, nguyên lai ngươi trốn ở âm phủ. Hậu Nghệ mặt liền biến sắc nói. Hậu Nghệ kể từ khi biết Hậu Khanh không chết, những năm này cũng đang tìm lấy Hậu Khanh hạ lạc. Có thể tìm lượt dương gian cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Còn tưởng rằng Hậu Khanh chết, lại không nghĩ rằng hắn xuất hiện ở đây. Cương thi khí, ngươi luyện hóa cái viên kia ta dùng cấm pháp vây khốn nước thi tâm. Thành tựu thủy hệ cương tổ. Tây Vương Mẫu đột nhiên sầm mặt lại nói. Hậu Khanh lúc này mới nhìn kỹ hướng Tây Vương Mẫu. Cau mày nói, này vây khốn nước thi tâm cấm pháp là ngươi lưu lại. Rầm rầm, Tây Vương Mẫu lấy tay bóp ra một số cấm chế. Nhất thời hư không hình thành một số kim sắc quang ảnh. Hậu Khanh đồng tử co rụt lại, cuối cùng thở sâu, xem ra, ta này tạo hóa, thật đúng là nhờ có ngươi. Này gỗ thi tâm, ta thế nhưng là vì thế chờ đợi ngàn năm, bị ngươi trộm. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, trăm năm trước, Hậu Khanh trọng thương đợi chết, sông lầm thi nguyên địa, đến các hạ lưu lại cấm pháp vây khốn thi tâm, mới lấy phục sinh. Hóa thành cương tổ, Hậu Khanh vô cùng cảm kích, liền cái này trăm năm, đóng giữ thi ngọn nguồn miệng sơn cốc, chờ đợi các hạ đến đây, hảo báo các hạ ân, các hạ đã đến, Hậu Khanh thụ ngươi ân huệ, đương nhiên sẽ không giả bộ như không biết, đợi ta thu thập cái này hậu bộ lạc phản đồ, lại báo các hạ ân. Hậu Khanh nhìn về phía Tây Vương Mẫu, ô... Ngươi thật muốn báo ta hả? Tây Vương Mẫu nao nao, lại nghĩ không ra, trước mắt cái này cương tổ, lễ độ như vậy số. Hậu Khanh tại hậu bộ lạc, thụ hậu thổ dạy bảo, ân nất báo, thù tất máu, xin hỏi các hạ tục danh. Hậu Khanh trịnh trọng nói, Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, mời Tây Vương Mẫu sau đó. Đợi ta thu thập cái này phản đồ cừu nhân, lại báo Tây Vương Mẫu ân. Hậu Khanh trịnh trọng nói, Tây Vương Mẫu nhìn xem cách đó không xa Hậu Nghệ. Hằng Nga, cuối cùng gật gật đầu. Tây Vương Mẫu đối Hằng Nga là có hảo cảm, nhưng đây không phải phù hộ Hậu Nghệ lấy cớ. Tự nhiên không có nhúng tay. Hậu Khanh dậm chân, đến Hậu Nghệ Hằng Nga trước mặt. Hậu Khanh. Ngươi nghe ta nói, quá khứ sự tình, đã qua. Hằng Nga nhất thời cầu xin nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh lại không để ý đến Hằng Nga, mà chính là bỗng nhiên hé miệng, mặt lộ vẻ dữ tợn ở giữa. Trong miệng toát ra hai cây huyết sắc răng nanh, giống cương tổ vừa hô, hư không cự chiến, đại la kim tiên, không tốt, Hằng Nga, mau tránh ra. Hậu Nghệ dò xét vung tay lên, đem Hằng Nga thối lui nơi xa, thân hình ầm vang nhào về phía Hậu Khanh. Oanh, Hậu Nghệ, Hậu Khanh, ngày xưa hậu bộ lạc hai đại lãnh tụ vu thần, ầm vang đối chiến mà lên, kịch liệt trùng kích, khiến cho hư không bỗng nhiên rung động động không ngừng. Không muốn, Hậu Khanh, van cầu ngươi, đừng có giết ta phu quân. Hậu Khanh. Hằng Nga khóc gào thét trong, nhưng, Hậu Khanh các loại giờ khắc này, cũng là một vạn năm, làm sao có thể dừng lại. Nhất thời, hai phe đại chiến oanh minh nổi lên bốn phía, hai cái đại la kim tiên chiến đấu, động tĩnh không thể so với vừa rồi Tây Vương Mẫu đối chiến Hậu Nghệ nhỏ hơn. Trong lúc nhất thời, long trời lỡ đất, cát bay đá chảy, hỗn loạn vô cùng. Tây Vương Mẫu đến chả đang nhìn chiến đấu, bỗng nhiên lắc đầu một cái, nhìn về phía nơi xa hắc vụ trong. Tây Vương Mẫu ánh mắt xuyên thủng lực, cường đại dương nào, trong nháy mắt nhìn thấy sơn cốc kia miệng. Sơn cốc kia miệng, Hậu Khanh lưu lại bọn cương thi, thế mà toàn bộ ngã trên mặt đất, tựa như ngất đi, mà lên bên cạnh sơn cốc, lại là đột nhiên thổi ra trận trận cuồng phong. Không thích hợp, thi nguyên địa, xảy ra chuyện, Tây Vương Mẫu biến sắc, mặc kệ Hậu Khanh, Hậu Nghệ đại chiến, Tây Vương Mẫu trong nháy mắt hướng về kia miệng sơn cốc. Thi nguyên địa mà đi, mà Hằng Nga khóc quỳ Hậu Khanh, làm sao, căn vu sự vô bổ, nhất thời sinh ra một cỗ vẻ mặt tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Hằng Nga tựa như nghĩ đến cái gì. Tây Vương Mẫu, đúng, ta đi cầu Tây Vương Mẫu, để cho nàng mau cứu phu quân. Hậu Khanh nghe Tây Vương Mẫu lời nói. Tây Vương Mẫu lời nói, nhất định có tác dụng. Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu, Hằng Nga lau nước mắt, nhất thời truy hướng Tây Vương Mẫu. Không bao lâu, Hằng Nga hộ tống Tây Vương Mẫu cùng một chỗ xâm nhập sơn cốc kia miệng. Này Thi Nguyên Địa, mà giờ khắc này, Đông Vương Công, Lục Nha, Nữ Bạt cũng từ Minh Hải đổ bộ thi thổ. Cách đó không xa Hậu Khanh, Hậu Nghệ đại chiến, nhất thời gây nên ba người chú ý. Lục Nha đã đại la kim tiên tu vi, một đôi ánh mắt tự nhiên cũng có thể xuyên thủng nơi này hắc vụ. Bỗng nhiên thấy rõ trong chiến đấu hai người, đột nhiên biến sắc. Tốt, là ngươi. Lục Nha đột nhiên cả kinh kêu lên. Lục ca, là ai? Nữ Bạt lo lắng nói. Dùng tên bắn chết ngươi chín người ca ca hung thủ. Hậu Nghệ. Lục Nha một tiếng gào thét hướng về Hậu Nghệ phương hướng đánh tới. Này cỗ cừu hận khắc vào Lục Nha trong lòng một vạn năm, mỗi một ngày đau qua một ngày. Hôm nay sau khi thấy Nghệ xuất hiện, Lục Nha nhất thời chỗ có lý trí đều hóa thành báo thù hận ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?